Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 94 lữ đồ chung xe lửa. Chạng vạng, đoàn tàu tới nó cái thứ nhất thần bí chạm điểm ở siêu đái dương đã lạc sơn. Bóng đêm hôn hôn trầm trầm, đoàn tàu ánh đèn sáng choang. Từ lượng địa phương hướng ám địa phương nhìn, không tránh khỏi chỉ nhìn đến đen như mực một mảnh, đoàn tàu chỉ mở ra một phiến môn. Tất cả mọi người muốn dựa theo phòng tự hào theo thứ tự rời đi đoàn tàu, thỉnh khách nhân nhóm có. Tự rời đi đoàn tàu, thừa vụ trưởng đứng ở cạnh cửa cao giọng nói. Đoàn tàu ngừng sau chỉ khai này một phiến môn, sau đó đoàn tàu môn sẽ đóng cửa, lúc sau cũng chỉ ở rạng sáng 5 giờ thời điểm mở ra. Thẳng đến rạng sáng 6 giờ thời gian cửa xe đóng cửa tiếp tục chuyến xuất phát. Thỉnh đại gia ngàn vạn phải chú ý thời gian, không cần vãn về bỏ qua, cũng không cần quá trước tiên, luôn là nói chú ý thời gian, Angelina trên mặt toát ra bất mãn. Thần sắc, chúng ta từ nơi nào biết thời gian? Thưa vụ trưởng cười tủm tỉm trả lời. Ở đoàn tàu chạm bài chỗ có đồng hồ, Angelina híp mắt ra bên ngoài nhìn. Đen như mực một mảnh. Cái gì cũng chưa nhìn đến, Bạch Nhạc Thủy từ đầu sau này đem nhân số một lần. Đối thừa vụ trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ người đã tề. Thừa vụ trưởng lúc này mới mở ra đoàn tàu môn, hy vọng đại gia có thể ở thần bí chạm điểm du ngoạn. Vui sướng, nhìn các hành khách một cái dựa gần một cái rời đi đoàn tàu. Thừa vụ trưởng thực vừa lòng nói, đương số 8 phòng Angelina mang theo chính mình tùy thân bao vây. Rời đi đoàn tàu sau, phịch một tiếng, đoàn tàu môn đóng cửa, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía thừa vụ trưởng, thừa vụ trưởng. Nửa giờ sau, ta lại cho ngươi mở cửa, bị hành khách biết ngươi bỏ rơi nhiệm vụ khiếu nại ngươi liền không xong. Dù sao thời gian tới kịp, Bạch Nhạc Thủy, trở về thời điểm đâu? Thừa vụ trưởng thấp giọng nói, ít nhất trước tiên 2 cái giờ trở về. Không cần bị bất luận cái gì hành khách phát hiện ngươi rời đi quá, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Này đang cùng hắn ý, mọi người rời đi đoàn tàu, đứng ở bên ngoài đợi một hồi lâu, đôi mắt mới dần dần thích ứng hắc ám mơ siêu sau đó phát hiện. Nơi này trừ bỏ phía sau đoàn tàu bên ngoài lại là cái gì đều không có bất luận cái gì như là đoàn tàu chạm kiến trúc. Chung quanh xanh tươi tốt đều là rậm rạp cây cối, nếu không phải bên cạnh một cái thạch tàng. Thượng chọc một cái chạm bài, viết thần bí chạm điểm nhất hào mấy chữ, cùng với chạm bài mặt trên còn treo một khối thực cổ xưa đồng hồ nói. Bọn họ thậm chí sẽ cho rằng đoàn tàu đình sai rồi địa phương, này thật không phải tùy tiện tìm cái. Địa phương dừng lại đem bọn họ oanh ra tới đi, thân ái. Người xem bên kia có đường nhỏ, số 4 tình lữ chung nữ sinh dùng rất lớn thanh âm hô theo nữ sinh. Chỉ vào phương hướng, những người khác cũng đều nhíu mày xem qua đi. Quả nhiên có một cái đường sỏi đá. Bởi vì thiên qua tối tăm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phát hiện tình lữ chung nam sinh nhíu mày nói. Này địa phương quỷ quái gì a? Chúng ta còn muốn đi sao? Nữ sinh vãn trụ nam nhân cánh tay, đi xem bái, ngươi không hiểu kỳ thần bí chạm điểm là cái gì sao? Ân, có điểm mơ siêu, nam sinh cười hắc hắc, mang theo chính mình bạn gái nhỏ dẫn đầu đi qua theo sát ở phía sau bọn họ chính là số 2 phòng lão. Nhân cùng nữ bảo mẫu, lão nhân trong miệng vẫn luôn ở oán giận lần này lữ hành quá mệt mỏi người. Nữ bảo mẫu không có nói tiếp. Chỉ là trong miệng hừ kỳ quái làn điệu đi theo lão nhân bên người. Một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, sau đó là số 3 phòng nam nhân. Hắn đi đường tốc độ cực nhanh, thực mau liền không có bóng người, số 6 phòng 3 người còn lại là một bên nói nhỏ một bên rời đi. Bọn họ thực ăn ý cùng những người khác đều kéo ra khoảng cách trung niên nam nhân mang theo nhi tử. Chậm chậm đi ở mặt sau, thực mau. Tại chỗ chỉ còn lại có nhân vật tên vì Viên Phương Thừa Dung Tranh. Cùng với sắm vai Thành Khải Thành Huân Vu Hiên Nguyên, còn có một cái ở lặng lẽ quan sát bọn họ hai người Angelina, đi sao? Lâm thời cộng sự, Khải Thành Huân dò hỏi bên người Dung Tranh cùng hắn kéo ra mấy mét khoảng cách. Đang ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hắn xem thực nghiêm túc, tựa hồ là muốn đem nơi này mỗi một tấc thổ địa mỗi một chút phong cảnh đều ghi tạc trong đầu. Khải Thành Huân nhún vai, nhìn hướng mặt khác một người. Người cũng không đi, Angelina nguyên bản là tưởng trộm đi theo này hai người. Nghe được hắn dò hỏi sau gương mặt hơi hơi nóng lên. Nói, ta tính toán cuối cùng rời đi, làm một người lão quỷ. Khải Thành Huân tự nhiên minh bạch Angelina ý tứ. Tùy tiện ngươi, Dung Tranh từ vẻ ngoài thượng quan sát chỉnh chiếc đoàn tàu. Hắn thậm chí còn rời đi nguyên lai vị trí. Theo xe quỹ đi phía trước sau đi đi. Đem chỉnh chiếc đoàn tàu thùng xe đếm một lần. Số xong sau. Dung Tranh nhíu nhíu mày, đoàn tàu máy xe đầu, 8 hành khách thùng xe, nhà ăn, quán bar, cờ bài thất, còn có đã từng ra vào quá một lần công tác dùng thùng xe. Hẳn là 12 cái thùng xe mới đúng, vì cái gì từ bên ngoài số, sẽ là 13 cái. Hắn không có khả năng sẽ số sai, nguyên bản chỉ là lo trước khỏi họa muốn nhiều quan sát một chút. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự cố ý ngoại thu hoạch có điểm giật mình, Dung Tranh mang theo lòng. Tràn đầy nghi hoặc đã trở lại, liền nhìn đến Khải Thành Huân đã nhàm chán ngồi xổm ngồi dưới đất đếm thời gian chờ hắn. Nhìn thấy Dung Tranh sau khi trở về còn hỏi một câu. Thế nào, có cái gì phát hiện không? Dung Tranh trầm mặc một lát, trả lời, 13 cái đoàn tàu thùng xe, Khải Thành Huân một chút đều không kinh ngạc. Nga, phải không, không có gì vấn đề liền đi thôi. Chúng ta còn muốn mua điểm thổ đặc sản đâu, Dung Tranh gật đầu. Ân, hai người hướng đường nhỏ thượng đi. Đứng ở không xa không gần địa phương vẫn luôn nghe lén Angelina trong mắt đều trợn tròn. Từ từ, 13 cái thùng xe kêu không có gì vấn đề. Các ngươi ở nói giỡn sao? 13 cái thùng xe bao gồm khoang điều khiển sao? Không bao gồm mơ siêu, Dung Tranh lãnh đạm trả lời Angelina. Kia không phải thực không xong. Này liền thuyết minh này chiếc đoàn tàu bản thân liền có vấn đề. Hoặc là nơi này tồn tại có thể mê hoặc người đồ vật. Này không phải thực bình thường sao? Khải Thành Huân hỏi ngược lại. Người biết chính mình ở nơi nào đi? Không bình thường, còn không phải là bình thường sao? Angelina á khẩu không trả lời được, không thể không thừa nhận. Người này nói rất đúng, các ngươi hai cái, nên không phải là người chơi lâu năm đi. Hơn nữa là cao chơi cái loại này, Angelina nói, sơ cấp phó bản chung loại này quỷ dị tình huống. Cũng không nhiều, này hai người như thế tập mãi thành thói quen. Tuyệt không đơn giản, thật tay già đời Khải Thành Huân nói. Ta trước kia thường xuyên chơi khủng bố điện tử trò chơi. Hiện tại coi như là thực tế ảo bái, lần đầu tiên đi thăng cấp phó bản Dung Tranh. Từng vào vài lần đồng loại phó bản, thói quen Angelina, thật vậy chăng? Hành, nàng tin, tiết lộ cho ngươi một cái tin tức, kế tiếp liền không cần đi theo chúng ta, Dung Tranh nói, Khải Thành Huân buông tay. Ta là không sao cả. Bất quá hắn nói như vậy, lại lần nữa bị ghét bỏ Angelina. Ngoặc kép, ta đã biết nàng từ hai người bên người gặp thoáng qua. Bước nhanh mại hướng đường nhỏ, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm siêu một trận gió lạnh thổi qua. Chỉ còn lại có Khải Thành Huân cùng Dung Tranh hai người, Khải Thành Huân cùng Dung Tranh liếc nhau. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Tưởng sau làm bạn đi phía trước đi, này đối lâm thời cộng sự. Từ lúc bắt đầu liền không tính toán cùng đối phương hợp nhau, đường nhỏ rất dài. Đi rồi một hồi lâu mới đi đến trung điểm mơ siêu phía trước có quang. Chung quanh cảnh sắc dần dần sáng lên, chờ đi ra đường nhỏ sau. Xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một cái rất nhỏ chợ đêm mơ siêu dùng đầu gỗ cái giá khởi. Động tới đơn giản quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng thượng đều treo điểm ngọn nến đèn lồng màu đỏ. Mấy chục cái quầy hàng phi thường náo nhiệt, lui tới khách nhân cũng đặc biệt nhiều. Thoạt nhìn giống như là bình thường chợ đêm mơ siêu nhưng nếu là thế nhìn lui tới khách nhân cùng quầy. Hàng các chủ nhân mặt cùng ăn mặc, liền có thể nhìn ra dị thường tới, nơi này mọi người trang điểm phong cách cũng không thống nhất. Có ăn mặc màu trắng áo sơ mi cao bồi quần dài, có ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, có xuyên sườn xám, còn có thậm chí là áo xanh cao quan, giống như là các thời đại làm truyền hình diễn viên quần chúng. Đi tới cùng nhau, không chỉ có là quần áo cổ quái. Bọn họ sắc mặt cũng thực ngoan, xanh mét hoặc là trắng bệch. Tóm lại tất cả đều không có bình thường huyết sắc, thả rất nhiều động tác cứng đờ. Không giống người sống, quỷ thị, Khải Thành Huân nói, dung tranh. Có minh tệ sao, Khải Thành Huân, ta cho ngươi họa một cái. Dung tranh, Khải Thành Huân, nhìn không tới những người khác dung tranh. Trà trộn vào đi, Khải Thành Huân vuốt cằm tự hỏi nói. Cho nên chúng ta hiện tại cứ như vậy đi vào, cũng không quan hệ, Dung Tranh không nói gì. Hắn chỉ là yên lặng lui về phía sau một bước, tay duỗi ra đem Khải Thành Huân đẩy đi ra ngoài. Dùng sức cực mãnh, Khải Thành Huân lảo đảo vài bước đi vào quỷ thị bên cạnh. Sững sờ ở tại chỗ. Quay đầu lại trừng Dung Tranh quan sát một chút quỷ thị thượng quần ma loạn vũ. Xem ra không thành vấn đề, Khải Thành Huân, âm ta, Dung Tranh vô tội mặt, không có, ta cho rằng ngươi bị định ở chỗ này, giúp ngươi một phen, Khải Thành Huân, tin ngươi mới là thấy quỷ, không? Hiện tại đã thấy quỷ, đi thôi, Dung Tranh nói. Đi mua điểm đồ vật, Khải Thành Huân ha hả vài tiếng. Đi theo Dung Tranh phía sau cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng nhìn, suy tư một hồi nên như thế nào chỉnh chết người này, Dung Tranh chút nào không dao động nơi này quầy. Hàng rất nhiều thực toàn, bán gì đó đều có, rau dưa củ quả, quần áo trang sức, hàng ngày bách hóa, Dung Tranh chuyển động một vòng, ở một cái quầy hàng thượng ngừng lại, trước mặt hắn quầy hàng là thực bình thường tượng đất quầy hàng. Dung Tranh hỏi, tượng đất bán thế nào? Khải Thành Huân nghe vậy lập tức ngừng ở tại chỗ, cùng Dung Tranh bảo trì an toàn khoảng cách tượng đất lão bản là một cái ăn mặc thô vải bố quần áo. Lão nhân, nghe vậy nâng lên thuần trắng trong mắt, tam văn tiền, Dung Tranh, quên mang tiền đâu? Lão nhân cười hắc hắc, vậy lấy đồ vật tới đổi đi, ta đôi mắt mù, nhìn không thấy, đem ngươi tròng mắt cho ta. Ta liền cho ngươi một cái tượng đất, Dung Tranh xoay người liền đi, lão nhân cao giọng hô. Một cái tròng mắt là được, Dung Tranh mắt điếc tai ngơ, Khải Thành Huân đi mau vài bước theo sau. Ném cái tròng mắt sẽ không chết người, ngươi muốn suy xét hạ sao? Ta có thể đáp bắt tay, giúp ngươi đào ra, Dung Tranh bước chân một đốn, đi vòng vèo trở về chỉ vào Khải Thành Huân hỏi lão nhân nói. Ta dùng hắn trong mắt đổi được không? Khải Thành Huân, lão nhân lắc đầu, ngươi cùng ta giao dịch, tìm tới người khác làm cái gì, Dung Tranh đáng tiếc thở dài. Đối Khải Thành Huân nói, ngươi thật không đáng giá tiền, Khải Thành Huân, bên kia, nửa giờ tới rồi, thừa vụ trưởng đúng giờ cấp Bạch Nhạc Thủy mở ra môn. Nhìn hắn đi ra thời điểm, hạ giọng nói, mua đồ vật thời điểm chú ý điểm. Bên kia luôn có bất lương thương nhân, muốn lấy rách nát hóa đổi thứ tốt, đừng để ý tới bọn họ, Bạch Nhạc Thủy không quá rõ ràng. Nhưng vẫn là gật gật đầu, cảm tạ thừa vụ trưởng nhắc nhở tác giả có lời muốn nói. Khải Thành Huân, người đáng giá, đổi sao, Dung Tranh, không bán rẻ, hết chương.